Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, chương 2313, Hạ Trường Canh. Áo lam nam tử chết, Triệu Giai không có chút nào chậm trễ, quay người đón lấy vị kế tiếp cao thủ, một kiếm đâm giết mà ra. Triệu Giai trực tiếp bước lui từ phía sau lưng đánh lén hướng vô danh nam tử áo đen. Vô danh lập tức áp lực giảm nhỏ, nam tử áo đen kia thân thể 10 phần thon gầy, cơ hồ là gầy như que củi. Đối mặt với Triệu Giai lô hỏa kiếm, thân thể liên tục lăn lộn, dễ như trở bàn tay né nhanh qua. Khặc khặc, có chút ý tứ, nam tử áo đen cùng Triệu Giai kéo dài khoảng cách, trong thần sắc đều là nghiền ngẫm. Triệu Giai ánh mắt nhìn chăm chú lên nam tử áo đen, nhẹ nói, thân pháp không sai. Nam tử áo đen trầm giọng nói, Quách Sơn cái này đồ không có chí tiến thủ lại là chết tại dưới kiếm của ngươi. Nhìn đến cũng là có chút năng lực. Triệu Giai nói, rất nhanh, ngươi cũng chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta. Nam tử áo đen nói, như thế chưa hẳn. Bất quá ta cực kỳ cảm kích ngươi. Triệu Giai nói, ta không rõ. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói, ta cùng Quách Sơn có huyết cừu, nhưng là chỗ nguyên nhân nào đó, ta một mực không cách nào hạ sát thủ, lại là không nghĩ tới hôm nay lại là để ngươi làm được. Triệu Giai âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm kích ta, kết quả của ngươi lập tức liền muốn cùng hắn đồng dạng. Lời nói vừa dứt, Triệu Giai thân thể đột nhiên mà động, lô hỏa kiếm ám sát hướng nam tử áo đen. Nam tử áo đen một chỉ bắn ra, một cục đá lập tức nổ bắn ra mà ra. Cục đá chuẩn xác không sai đập nện tại lô hỏa kiếm phía trên. Lô hỏa kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Triệu Giai thần sắc lập tức biến đổi. Nam tử áo đen vừa cười vừa nói, làm gì gấp gáp như vậy đâu? Ngươi giết Quách Sơn liền là ân nhân của ta, ta nhất định phải cảm kích ngươi. Vì vậy ngươi ta ở giữa không cần lập tức điểm ra sinh tử. Triệu Giai nói, ngươi nghĩ muốn thế nào? Nam tử áo đen nói, ta Tào Sáu đời này quen thuộc độc lai độc vãng, mọi thứ có thuộc về chính ta chuẩn tắc, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Đây là ta làm việc chuẩn tắc, ngươi tại ta có ân, ta tự nhiên là muốn báo đáp, không bằng ngươi ta ở chỗ này tĩnh nhìn xem liền tốt. Nếu là đồng bạn của ngươi có thể đánh giết những người khác, như vậy ta tất nhiên không nhiều sinh sự. Nếu là đồng bạn của ngươi thất bại, như vậy ta sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Triệu Giai nói, ngươi không cần như thế. Tào Sáu vừa cười vừa nói, đây là chuyện của ta, không phải ngươi đến quyết định. Thật không nghĩ tới, Thái Thượng Thanh cùng Thành Nữ có một ngày sẽ cùng sa đọa đến tình trạng như thế. Cùng Kiếm Tông những người này thông đồng làm bậy. Hạ Trường Canh nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, lạnh giọng nói, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói, ta vốn là Kiếm Tông đệ tử. Hạ Trường Canh chậm rãi nói, nếu là ngươi hiện tại như vậy cùng Kiếm Tông phân rõ quan hệ còn là đến kịp. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, lạnh giọng nói, ồn ào, ngôn ngữ rơi xuống. Thượng Quan Thiến Thiến tay phải khẽ động, trong tay lợi kiếm lập tức thẳng tắp ám sát mà ra. Hạ Trường Canh một bước hướng phía trước bước ra, trên hai tay hiện hiện ra chói mắt kim sắc, trực tiếp là chụp vào Thượng Quan Thiến Thiến kiếm. Sau một khắc, Hạ Trường Canh phải tay nắm lấy Thượng Quan Thiến Thiến mũi kiếm, trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, vừa sải bước ra, tay trái bóp quyền, trực tiếp đánh tới hướng Thượng Quan Thiến Thiến cổ họng. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng về sau ngưỡng đi, cùng lúc đó tay phải khẽ động. Trong chốc lát, trong tay lợi kiếm lập tức xoay tròn. Hạ Trường Canh nắm chặt mũi kiếm, không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt, Thượng quan Thiến Thiến kiếm lập tức vặn vẹo thành bánh quay trèo đồng dạng. Hạ Trường Canh phát ra một tiếng gầm thét, tay phải âm thầm phát lực. Sau một khắc, kia vặn vẹo thành bánh quay trèo kiếm lập tức vỡ nát. Hạ Trường Canh thừa cơ vừa sải bước ra, lại là một quyền ném ra. Thượng quan Thiến Thiến hai tay chồng chất lên nhau, tiếp nhận Hạ Trường Canh một quyền này. Lực lượng bá đạo lập tức để thượng quan Thiến Thiến hướng về sau rút lui mà đi. Hạ Trường Canh nhanh chóng đi ra, thân thể tựa như là mãnh hổ hạ sơn, một cái khóa cổ sử xuất. Thượng quan Thiến Thiến mặt trầm như nước, thân thể lại lui. Hạ Trường Canh sắc mặt phát lạnh, hai chân tại tiếp xúc đất trong nháy mắt ngang nhiên phát lực, thân thể vọt lên lấy đánh giết chi thế mà ra. Lần này, thượng quan Thiến Thiến lại đã lui, chân trái đứng vững bất động, đùi phải hung hãn quật mà ra, phanh Hạ Trường Canh song quyền cùng thượng quan Thiến Thiến đá ngang quật mà ra. Kình phong bốn phía, thượng quan Thiến Thiến thân thể đằng không mà lên, cả người tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường, chân phải đạp xuống, thế đại lực trầm, hai tay nâng lên. Hạ Trường Canh giữ lấy thượng quan Thiến Thiến đạp xuống một cước, thân thể khẽ run lên. Hạ Trường Canh phát ra gầm lên giận dữ, tay phải khẽ động như là sắc bén thiết chảo đồng dạng chụp vào thượng quan Thiến Thiến mắt cá chân. Thượng quan Thiến Thiến thân thể lần nữa vọt lên, Hạ Trường Canh thân thể cũng là đằng không mà lên. Ta vẫn là khuyên ngươi không muốn lãng phí tinh lực, Hạ Trường Canh lạnh giọng nói. Lời còn chưa dứt, Hạ Trường Canh bá đạo một quyền ném ra, thượng quan Thiến Thiến thân thể lần nữa rút lui mà đi. Thân thể trượt lui hơn 10 trượng bên ngoài, thượng quan Thiến Thiến khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía tựa như là mãnh hổ đồng dạng trùng sát mà đến Hạ Trường Canh. Tay phải khẽ động, một đầu lụa trắng lập tức giống như tiềm long xuất huyên ngang ngược va chạm hướng Hạ Trường Canh. Phanh nắm đấm nện ở lụa trắng phía trên, vô số mảnh vỡ lập tức vẩy ra mà ra. Thượng quan Thiến Thiến thân thể đột nhiên mà động, trong tay còn lại một nửa lụa trắng đột nhiên khẽ động, tựa hồ là ẩn chứa ngàn trượng kinh bình thường, ngang ngược quật hướng Hạ Trường Canh. Hạ Trường Canh song quyền tề xuất, lụa trắng hóa thành vỡ nát. Hạ Trường Canh đi chính là ít có người đi lực tu một đường. Hắn chính liền tám chữ kim cương bất hoại, lực phá hết thảy. Hạ Trường Canh khổ luyện mấy chục năm, rốt cục đem lực tu một đạo tu luyện đến cực hạn. Công pháp của hắn đã có Phật môn công pháp, lại là tập quyền pháp chiều dài. Giờ phút này, đối mặt với thượng quan Thiến Thiến, Hạ Trường Canh liền là trực tiếp là man lực phá đi. Còn lại một nửa lụa trắng lần nữa hóa thành vỡ nát. Hạ Trường Canh phát ra hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, lại là một quyền ném ra, trên nắm tay mang theo vù vù chói tai âm thanh. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với khí thế hung hung nắm đấm, quanh thân càn quét chỗ bàng bạc kiếm khí, bốn phía nhiệt độ lập tức nhanh chóng hạ xuống. Hàn ý, hơi lạnh thấu xương, Hạ Trường Canh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến, giờ phút này hắn tựa như là đối mặt chính là một khối ngàn năm hàn băng. Núi tuyết vạn năm, lạnh lẽo thấu xương tựa hồ muốn đông kết thân thể của hắn đồng dạng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Phun ra bốn chữ, thượng quan Thiến Thiến bước ra một bước, quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí lập tức trùng sát mà ra. Thế như phá đê hồng thủy, Hạ Trường Canh thần sắc biến đổi, đón bàng bạc kiếm khí mà lên. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí lập tức hóa thành dày đặc băng chùy. Phanh phanh phanh liên tục va chạm âm thanh lập tức truyền ra. Đón kiếm khí mà lên Hạ Trường Canh lập tức bị liên miên bất tuyệt va chạm. Băng chùy hóa thành vỡ nát,